Linh môi phong lưu thư ngốc 31.32.33. Linh môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, linh môi địa ngục trống rỗng. Kỹ thuật viên âm thanh không có cách nào nói tiếp nữa. Khi giết bốn người này không hề mềm tay. Đối mặt với mười mấy họng súng vẫn lạnh lùng điềm tĩnh. Nhưng giờ phút này, hắn lại đang khóc tới đứt từng khúc ruột. Ghi chép viên cũng không viết nổi nữa. Vành mắt chua xót, vẻ mặt trang chân nghiêm nghị nhưng sâu trong nội tâm lại không hề bình tĩnh. Anh không ngờ vụ giết người liên hoàn này lại ẩn giấu một thảm kịch rợn người đến như vậy. Tống Duệ gỡ mắt kính, nhẹ nhàng day day mi tâm đau nhức, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì cảm xúc của phạm nhân quá kích động, buổi thẩm vấn không thể không tạm ngừng. Nhưng mà trong phòng kiểm tra vật chứng cũng chính là Liêu Phương cùng cậu kỹ thuật viên đang kiểm tra quyển nhật ký vẫn còn đang tiếp tục lật sang những trang sau. Càng về sau văn tự ghi chép lại càng ít, thay vào đó là một mảng lớn ký hiệu lung tung, vệt máu nhỏ tung tóe, những điểm đen dày đặc, thậm chí còn có vết dao rạch. Chết, sợ, tuyệt vọng, giải thoát, những chữ nguệch ngoạc này xen kẽ xuất hiện trong những vệt bẩn. Có thể thấy được trạng thái tinh thần của người ghi đã ngày càng không ổn. Vành mắt của Liêu Phương cùng nhân viên kỹ thuật đã đỏ bừng. Mũi cũng nghẹt, không thể không dừng lại nửa đường để lấy hơi. Bọn họ cảm thấy mình không phải đang lật một quyển nhật ký, mà là đang chứng kiến một con người bị hủy diệt, thân thể bị tàn phá cực kỳ nhẫn tâm, tinh thần bị phá hủy triệt để, đến cuối cùng đã không còn cách nào làm con người. Đã trở thành một con rối bị người khác điều khiển, thậm chí là một con súc vật bị nuôi dưỡng. Bàn tay lật trang quyển nhật ký của Liêu Phương run run. Là một người đứng xem, cô cũng có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn tột cùng này. Như vậy thân là người thân duy nhất, kỹ thuật viên âm thanh sẽ bi thương cùng phẫn nộ tới mức nào? Vô thức, quyển nhật ký đã lật tới trang cuối cùng. Một dòng chữ sộc sạch đập vào mắt Liêu Phương cùng nhân viên kỹ thuật. Một loạt vệt máu loang đáng sợ bao trùm cả trang giấy. Liêu Phương kiềm nén trái tim đang đập thình thình cố gắng nhận ra những chữ viết trên phấn giấy bị loang. Rồi lại phát hiện đó là hai chữ. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Trải qua 5 năm lắng đọng, chủ nhân quyển nhật ký tựa hồ rốt cuộc cũng hiểu được mình đã gặp phải cái gì. Cũng rốt cuộc nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn tốt này. Liêu Phương hít thở không thông một lúc lâu mới lật sang trang kế tiếp nhưng phát hiện hai trang giấy bị máu dính bếch lại với nhau. Không lật được, nháy mắt đó, cô suýt chút nữa đã lỡ miệng nói rằng, tôi không xem tiếp nữa đâu, tôi chịu không nổi, nhưng thân làm cảnh sát, cô phải nắm giữ cùng hiểu rõ tất cả bằng chứng quan trọng. Cô cắn môi, dò hỏi. Trang phía sau bị dính rồi. Ông có cách nào không? Mở miệng ra mới phát hiện. Tiếng nói mình đã khàn đến như vậy. Chờ chút. Tiếng nói của cậu kỹ thuật cũng khô khốc. Rất nhanh đã lấy thiết bị chuyên dụng hun ướt hai trang giấy. Sau đó dùng nhíp cẩn thận tách chúng ra. Trang cuối cùng của quyển nhật ký đã từng bị ngâm trong máu tươi. Cho dù đã qua rất nhiều năm, vết máu sớm đã khô cạn nhưng mùi vị tanh hôi, tàn nhẫn, tuyệt vọng thì vẫn còn lưu giữ trên trang giấy. Vĩnh viễn không thể tiêu tan. Chủ nhân quyển nhật ký dùng giọng điệu sắc bén như lưỡi dao viết. Xem tới đây, Liêu Phương rốt cuộc cũng bật khóc. Bụng miệng nức nở. Tại sao chứ? Tại sao tới lúc chết cô ấy vẫn còn muốn nói yêu Nguyễn Diệp? Kỹ thuật viên trầm mặc thật lâu mới thở dài. Bà không hiểu. Phải nghĩ rằng Nguyễn Diệp tốt thì cô ấy mới cảm thấy thế giới này vẫn còn tồn tại hy vọng và tốt đẹp. Không, không phải. Cô ấy chính là hy vọng và tốt đẹp. Cô ấy quá đáng tiếc. Liêu Phương không có cách nào nói thêm gì nữa. Đề phòng nước mắt nhỏ xuống quyển nhật ký. Làm hỏng chứng chứ quan trọng. Cô vội vàng đứng lên ngẩng cao đầu. Cô nén xúc động muốn khóc. Vào lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới câu nói của nhà triết học theo chủ nghĩa hiện sinh Jean-Paul Sartre L. Infra. Six later hell is other people. Địa ngục chính là những kẻ khác. Muốn biết địa ngục là cảnh tượng như thế nào? Không cần xuống âm phủ. Không cần tới minh giới. Chỉ cần tiến vào trong lòng người nhìn một cái thì có thể hiểu rõ. Trái tim Liêu Phương co rút đau đớn. Điều làm cô khó chịu không phải những gì chủ nhân quyển nhật ký đã gặp phải. Mà là đến chết cô gái ấy vẫn không biết làm thế nào để căm hận. Tiểu nhị đã hoàn toàn bị Nguyễn Diệp khống chế. Tẩy não cùng thuần hóa. Chỉ có tử vong mới có thể làm cô gái ấy được giải thoát. Nhưng thực trào phúng là bi kịch này vốn có thể tránh được. Cô gái ấy có vô số cơ hội để thoát khỏi sự khống chế của Nguyễn Diệp. Cùng lúc đó, kỹ thuật viên âm thanh cũng đã ngừng khóc. Bắt đầu tự trách nói. Tôi vốn có thể cứu con bé. Tôi có vô số cơ hội có thể giúp con bé thoát khỏi địa ngục đó. Nhưng tôi lại làm như không thấy với nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng của con bé. Trang Chân cùng Tống Duệ không nói lời nào. Bởi vì bọn họ biết. Đến nước này thì kỹ thuật viên âm thanh sẽ nói ra toàn bộ. Hắn đã không còn gì để giấu giếm nữa rồi. Có thể cho tôi một điếu thuốc không? Kỹ thuật viên âm thanh vuốt mặt. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Trang Chân đưa thuốc qua. Còn giúp cậu ta châm lửa. Kỹ thuật viên âm thanh chậm rãi hút hai hơi. Tiếp tục nói. 3 năm cấp 3. Em gái tôi xin tiền sinh hoạt ngày càng nhiều. Ban đầu 400, 500, rồi 600, 800. Nếu có thể, tôi đều đáp ứng con bé. Không thể thì nghiêm túc la con bé một trận. Tôi cứ cho rằng con bé ham mê hư vinh. Học xấu theo lũ bạn. Bắt đầu mất lòng tin với con bé. Năm tốt nghiệp. Tôi từ Quảng Đông gấp gáp chạy về để điền nguyện vọng cho con bé. Lúc này mới phát hiện con bé chỉ thi được hơn 300 điểm. Ngay cả trường dạy nghề cũng không đủ điểm đầu vào. Khi đó tôi rất tức giận. Lại nghe bạn bè trong lớp nói con bé quen rất nhiều bạn trai ở ngoài trường. Sinh hoạt cá nhân không đứng đắn. Không chịu học hành. Chỉ biết ăn chơi. Tôi đã tin lời chúng. Nghiêm khắc tát con bé mấy bạt tai. Ở trước mặt mọi người mắng con bé không có tim. Mắng nó có lỗi với nỗ lực của tôi. Tôi nào biết suốt 3 năm cấp 3 con bé không động tới một đồng tiền nào tôi gửi tới. Tất cả tiền của con bé đã bị đám Nguyễn Diệp cướp đi. Chúng vừa tàn bạo ngược đãi con bé. Vừa lan truyền tin đồn. Nói con bé là một cô gái hư. Con bé phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Thì được hơn 300 điểm mà coi là kém sao. Sao tôi có thể mắng con bé? Đánh con bé chứ? Cách chương.